sinh con xong ly hôn. Chương 22, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, hời ơi xem live lớp bài chen hóng màn lột vỏ tôm bấn quá giờ mới ấn đăng mặt cười, xem phim nhìn ta chỉ muốn mang về nhào nặn mặt cười. Livestream lần này, không chỉ có Thẩm Gia Ngôn bị Thôi Chính Khâm giảm cân dọa sợ các em gái đến xem livestream rối rít hỏi người hợp tác mới là ai, còn có người nghi ngờ Thôi Chính Khâm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng so sánh khuôn mặt trước kia của y, mặc dù béo gầy không giống, sự thật chứng minh y thật sự chỉ là gầy. Trời ạ, quả nhiên người béo đều là cố tiềm lực. Chính Khâm đi đi lúc nào debut thế, giải giải chuẩn bị dọn vali xong rồi tương đương. Đi đi là viết tắt của gì gì, đệ đệ bằng em trai. Hu hu hu Khâm Ngôn CP tui trèo. CP CP, Hán Việt là Tây Bì, CP là cách phát âm hai chữ cái tiếng Anh CP bằng couple. Dân mạng TQ thâm thúy VCS mặt cười, tui cha mãi mới ra. Mọi người ào ào đắm chìm trong niềm vui thú trèo CP, lúc này, trong comment đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạ. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, Hiền Ngôn mới là chân ái. Đáng tiếc không có dẫn tới chú ý của mọi người, rất nhanh bị nhấc chìm trong nước lũ comment. Thư ký Hoàng đứng ngoài cửa đang định gõ cửa nghe động tĩnh lột đột trong phòng làm việc quyết đoán xoay người rời đi. Một lần livestream, giống như trúc sau mưa xuân, xuất hiện một nhóm lớn fan CP Khâm Ngôn, những người này sôi nổi ở Weibo và diễn đàn, nỗ lực bán Amway. Ngay cả giải trí Big V cũng mượn nhiệt độ, gõ khẩu hiệu người béo đều là cố tiềm lực cọ một lớp red, không ngừng có người vào hố, mắt thấy Khâm Ngôn sắp vượt qua CP Thẩm Gia Ngôn và nam chính trong Kiếm Huyết Phong Hầu. Lúc này, một trong những đại fan của Thẩm Gia Ngôn, ông xã của Thẩm Gia Ngôn đăng một video còn mang theo topic. Thăng Hiên Ngôn xứng nhất nhân gian thăng. Hiên Ngôn là cái quỷ gì? Ngôn là Thẩm Gia Ngôn, Hiên là vị nào? Đại fan gây chú ý mọi người nháo nhào tò mò mở video ra, vừa nhìn, vậy mà là đệ nhất Kim Cương Vương lão ngũ Tạ Kế Hiên được các gái lựa chọn là người muốn được gả nhất. Ông xã của Thẩm Gia Ngôn thật sự là quá giỏi, cắt đoạn ngắn phỏng vấn của Tạ Kế Hiên và video tham gia hoạt động của Thẩm Gia Ngôn ghép lại với nhau, phối với BGM còn có hiệu ứng ảo diệu, vậy mà cực kỳ hợp. BGM, background music nhạc nền. Một lớp Amway lại thật sự có người ăn, dù sao kiểu tổng tài công này lập ra vĩnh viễn đều sẽ không lỗi thời. Mọi người não bổ ra plot bá đạo ngọt sủng tổng tài đối với diễn viên nhỏ, còn rất happy, nhưng dù thế nào cũng không kích thích bằng Khâm Ngôn tại chỗ bán hù, mặc dù có người trèo, nhưng kém xa Khâm Ngôn. Nhưng không nghĩ tới giải trí Big V thế nhưng bán được Amway Hiên Ngôn, hơn nữa không chỉ một, mặc dù không có nói rõ ràng CP, chỉ nói sự lợi hại của fan cắt nối biên tập nhưng mục đích đạt được. Trong lúc nhất thời vậy mà vẫn rất náo nhiệt, thậm chí Thẩm Gia Ngôn cũng chú ý tới, cậu lúc rảnh mở nick clone ra, xem trang chủ cậu lại có CP mới, còn tò mò là ai, kết quả mở ra vừa nhìn, phun một ngụm. Là ai não động lớn vậy hả, hai người chưa từng chung khung hình cũng có thể liên quan đến nhau, quả thực có độc. Thẩm Gia Ngôn không còn lời nào để nói, kết quả vừa tìm kiếm phát hiện kẻ khởi xướng vậy mà là ông xã của Thẩm Gia Ngôn. Thẩm Gia Ngôn càng không còn lời nào để nói, fan này muốn cậu phải nói cái gì chứ, lúc tốt lúc xấu, thật sự quá kỳ quặc. Fan lâu năm của cậu, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn nhỏ bé oán hận ông xã của Thẩm Gia Ngôn. Hắn forward nói, cự tuyệt trở dưa, không có tướng phu phu. Góc truyện audio.com, cảm ơn, kết quả chỉ chốc lát Weibo của hắn đã bị cấm. Thẩm Gia Ngôn chạy đến nick clone của hắn hỏi, xảy ra chuyện gì, nick thím sao lại bị cấm? Ngôi sao lấp lánh, nhất định là tên biến thái kia làm, lúc trước còn kéo đen tôi nói với thím, người này có bối cảnh, tùy tiện cấm Weibo người ta, cái đó ai cũng có thể làm sao. Là Ngôn không phải muối. Vậy thím làm sao đây? Ngôn và muối đọc giống nhau là Yán. Ngôi sao lấp lánh, tôi khiếu nại rồi, có lẽ qua một tháng là có thể bỏ cấm. Trời ạ, tên tiểu nhân này. Mạnh Vân Tinh suýt chút nữa cắn nát đầu bút, quá ác, nói cấm là cấm, tức chết hắn rồi. Cao ốc Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên ngồi sau bàn làm việc cười lạnh một tiếng. Thư ký Hoàng từ cạnh cửa lặng lẽ thò đầu, nhìn trong phòng quét dọn xem, mới ưỡn thẳng sống lưng vào cửa. Tạ Tổng, Tạ Hồng Phi, Tạ Tiên Sinh hôm nay gọi điện thoại nhiều lần tới muốn tìm ngài. Tạ Kế Hiên đầu cũng không ngẩng, có chuyện gì sao, hắn muốn đích thân nói với ngài. Tạ Kế Hiên ở trên Weibo cuồng ngược tâm tình tốt hơn nhiều, thả Tạ Hồng Phi nghẹn trong điện thoại nội bộ cả buổi sáng ra. Tạ Hồng Phi là tổng tài tiền nhiệm của Tân Nguyên, là con riêng không được Tạ gia thừa nhận, Tạ lão gia cưng hắn có thừa, hết sức coi trọng năng lực của hắn. 5 năm trước Tạ Hồng Phi ở Tạ gia còn có mấy phần chỗ trống nhảy nhót, Tạ Kế Hiên cố kỵ Tạ lão gia vẫn luôn chịu đựng, hiện tại Tạ Kế Hiên tiếp trường quyền hành, chuyện đầu tiên lập tức làm chính là đuổi Tạ Hồng Phi ra ngoài cửa. Ra tay đầu tiên chính là Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên, làm chuyện trái lương tâm như thế, không dám nhận điện thoại của tôi. Tạ Kế Hiên quyết đoán cúp, chỉ chốc lát Tạ Hồng Phi lại gọi tới, nổi giận đùng đùng, nhưng không dám miệng thiện nữa. Chúng ta hòa bình nói chuyện đi, tôi nghe nói cậu cướp nhân vật của Tầm Chi cho bồ của cậu. Có thể cho tôi lý do không? Tạ Kế Hiên cho hắn lý do, tài nghệ không bằng người trách ai. Cậu có phải tưởng tôi không biết chút chuyện này của cậu hay không? Tạ Hồng Phi cười lạnh, cậu không phải muốn lăng xê Thẩm Gia Ngôn sao? Cậu lăng xê cậu ta, tôi không ý kiến. Anh có thể có ý kiến gì? Tạ Hồng Phi nghẹn hơi ở ngực nghẹn tới khó chịu, hắn hít sâu một cái. Cậu là quyết tâm muốn chèn ép Tầm Chi? Tầm Chi, ai, mặc dù bọn họ cùng cha khác mẹ, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, không có chỗ nào giống. Vô luận so sánh chỗ nào, Tạ Hồng Phi cũng không cảm thấy được mình kém hơn Tạ Kế Hiên, nhưng duy chỉ có một mặt hắn chịu thua, đó chính là máu lạnh. Tôi biết cậu là đang trả thù tôi trước kia chèn ép bồ của cậu, tôi không có lời nào để nói, nhưng khuyên cậu một câu, thỏ dồn ép cũng sẽ cắn người, đừng tưởng tôi không có cách gì. Đang sỉ nhục thỏ, anh chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Điện thoại truyền đến âm thanh cúp, Tạ Hồng Phi tức đến nổ phổi, ném điện thoại chia năm xẻ bảy. Đờ em, Tạ Kế Hiên con mẹ nó mày chờ đó cho tao. Thẩm Gia Ngôn lập tức phải vào tổ, Mạnh Giản Minh đặc biệt mở họp cho cậu, trợ lý Đồng Hạ Lãng cũng ở đây. Tân Nguyên hiện tại rõ ràng muốn lăng xê Thẩm Gia Ngôn, đẩy Thẩm Gia Ngôn tới trước mặt khán giả cả nước, sẽ đối với Thẩm Gia Ngôn làm một vỏ bọc toàn bộ phương phướng, lời nói cử chỉ, không thể xảy ra chút sai sót. Cuộc họp này vừa lúc thảo luận tới vấn đề CP của Thẩm Gia Ngôn, Tạ Kế Hiên đột nhiên tiến vào, mọi người rối rít chào hỏi. Góc chuyện audio.com, Thẩm Gia Ngôn liếc nhìn, may mà không cầm vợ manh tổng tài gì đấy, bằng không mọi người sẽ nghi ngờ nhân sinh. Tạ Kế Hiên ngồi xuống, ra hiệu mọi người tiếp tục. Mạnh Giản Minh nói, đối với loại vấn đề này, không cần cho đáp án rõ ràng, cậu phải biểu đạt rõ ràng thích fan nhưng không có không gian suy nghĩ, như thật mà giả là tốt nhất. Tạ Kế Hiên nói, các người đang nói cái gì? Mạnh Giản Minh nói, đang nói về người hợp tác của Gia Ngôn. Hợp tác với ai? Ca sĩ solo mới thôi Chính Khâm. Công ty sắp xếp hai người này cùng nhóm CP, một là để cho Thẩm Gia Ngôn nâng đỡ thôi Chính Khâm, làm chăn đệm cho thôi Chính Khâm debut, về mặt khác bán hủ cũng có thể hút fan CP cho Thẩm Gia Ngôn, song doanh. Mạnh Giản Minh chờ Tạ Kế Hiên cho ra ý kiến chỉ đạo. Tạ Kế Hiên ôm cánh tay, ánh mắt lập lòe. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Mạnh Giản Minh nghĩ, chỉ Bạch Tiêu, phim truyền hình kết thúc nhiệt độ sẽ hạ, không cần thiết bàn lại cái này nữa. Chỉ Bạch Tiêu chính là nam chính của Kiếm Huyết Phong Hầu. Tạ Kế Hiên không nao núng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đồng Hạ Lãng vỗ tay. Còn có CP của anh Thẩm và Tạ Tổng ạ. Mạnh Giản Minh nghĩ tới, có fan chính là thích oai oai lung tung, không cần để ý. Trầm mặc thời gian rất dài, Tạ Kế Hiên không nói chuyện, Mạnh Giản Minh cảm giác được quanh thân Tạ Kế Hiên bọc một vòng áp suất hấp, có lẽ là bị fan ngốc nghếch nào đó tức. Tạ Tổng không cần để ý mấy não tàn kia, có người chính là nhàn rỗi không có chuyện làm. Khi áp càng thấp, Tạ Kế Hiên lấy di động ra cho Mạnh Giản Minh xem. Hơn 3.000 forward, Khâm Ngôn cũng mới 500 forward thôi. Mạnh Giản Minh không nghĩ tới Tạ Kế Hiên hiểu rõ cặn kẽ như vậy, xem ra là không thích muốn hắn áp dụng biện pháp. Tạ Tổng yên tâm, cần thiết thì có thể lựa chọn biện pháp cưỡng chế. Tạ Kế Hiên híp mắt, cậu đã làm ở Tân Nguyên bao năm? Mạnh Giản Minh nói, sắp 10 năm rồi, đây là muốn tăng lương cho hắn sao? Mạnh Giản Minh âm thầm cao hứng. Tạ Kế Hiên hừ một tiếng nhỏ không thể thấy. Thẩm Gia Ngôn nói, Tạ Tổng, có phải khiến anh phiền não không ạ? Tạ Kế Hiên hất cằm lên, lãnh khốc nói. Mọi người thích cũng không có cách nào, hiện tại Internet phát triển, mắt của netizen sáng như tuyết. Tôi làm sao cảm thấy là thủy quân, đột nhiên nhảy ra nhiều forward như vậy, CP của cậu và Tạ Kế Hiên hot thế sao? Chỉ bằng cái video ngắn kia, Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói. Không phải thủy quân, hiện tại thủy quân forward 100 cái 10 đồng, đắt như vậy, ai rảnh rỗi tốn nhiều tiền cho loại chuyện này như vậy? Anh hiểu rõ như vậy mà, vậy thì mặc kệ sao? Thẩm Gia Ngôn ngược lại không sao cả, cậu chính là sợ Tạ Kế Hiên nghĩ không thông. Tạ Kế Hiên lắc đầu, hết cách nói. Nếu là sự lựa chọn của mọi người, chúng ta vẫn là không nên ngăn cản. Hiên Ngôn hot hơn Khâm Ngôn, đã là sự thật không thể chối cãi. Tạ Tổng đã hạ kết luận, mọi người cũng không nên nói gì nữa, bất quá vốn là CP cũng không có gì cần thảo luận. Mạnh Giản Minh tuyên bố tan họp. Lúc này, Thẩm Gia Ngôn vừa lúc tới một cú điện thoại, là số lạ. Xin chào, đối phương là con gái. Xin chào, là Thẩm Gia Ngôn sao? Ngài là, cô gái vô cùng cười mở hào phóng. Tôi nhớ bạn ngài có đưa danh thiếp của tôi cho ngài nhỉ? Á, Thẩm Gia Ngôn nhớ tới, đây không phải đối tượng xem mắt của cậu sao? Cậu hai hôm nay bận rộn, quên mất phải. Góc chuyện audio.com, gọi điện với bạn còn để cho con gái nhà người ta tự mình gọi tới. À, xấu hổ quá, tôi nên sớm gọi điện thoại cho cô, nhưng danh thiếp đưa tôi bị mất rồi, thời gian này tôi lại bận rộn. Cô gái tỏ vẻ hiểu, tôi hiểu, ngài khẳng định rất bận, gần đây lại thử vai nhỉ. Cô gái cười, tôi follow Weibo của ngài, cô cứ gọi tôi là Gia Ngôn đi, ngài quá khách khí. Cô gái thấy cậu đáp lại hết sức thành tâm, bỏ đi nghi ngờ đáy lòng, cô cũng sợ Thẩm Gia Ngôn không muốn gặp cô cố ý không gọi điện thoại, nhưng hiện tại xem ra, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Vậy anh xem, chúng ta, Thẩm Gia Ngôn vội vàng nói. Vậy chúng ta thứ bảy gặp ở quán trà dưỡng sinh Thành Tây nhé, 9 giờ sáng, không biết cô có rảnh không? Thẩm Gia Ngôn cảm thấy vẫn là ngay mặt nói rõ ràng tốt hơn, trong điện thoại cự tuyệt con gái sẽ thương tâm. Được, cứ quyết như vậy, Thẩm Gia Ngôn cúp điện thoại, dù sao cũng thở phào, lúc này, lại nghe thấy phía sau có một âm thanh u ám nói. Điện thoại của ai, Cách Trương?